Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, giải quyết giao thông vấn đề. Tôn Di Y nhìn thấy lão đầu nhi kia, theo Thạch Lỗi giới thiệu nói, này chính là cái này thôn làng thôn trưởng, hơn 60 tuổi, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài, hắn muốn về hưu đều không được. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, thôn trưởng cũng chính là cái khoa viên cấp bậc. Loại địa phương này thôn làng, đoán chừng cấp trên đều chẳng muốn phái thôn quan xuống tới. Cho dù phái xuống tới, nói chuyện cũng chưa chắc dễ dùng. Cũng không như liền để trong này thôn dân chính mình quản lý chính mình. Chỉ là nhìn thấy điểm này, Thạch Lỗi liền đối trong thôn khó khăn tình huống có tương đương khắc sâu hiểu biết. Dừng xe, thôn trưởng mang theo thôn dân cùng nhau tiến lên, nhìn thấy mấy người xuống xe. Thôn trưởng có chút kích động duỗi ra tràn đầy vết chai tay. Nhìn xem 5 người, đem bàn tay hướng nhìn thành thục nhất Thạch Lỗi. Cảm ơn các ngươi a, chúng ta thôn hài tử xem như đem các ngươi cho trông. Vị này là trường học các ngươi lãnh đạo a, không biết xưng hô như thế nào. Mang theo địa phương khẩu âm, bất quá cũng còn tính là so sánh không tệ tiếng phổ thông. Thạch Lỗi theo lão thôn trưởng nắm chắc tay, nói: ta cũng không phải cái gì lãnh đạo, chỉ là so với bọn hắn sớm tốt nghiệp một số a. Hiện ở trường học còn tại nghỉ, có thể được tới trường học ủng hộ và trợ giúp đã không dễ dàng. Không dám để cho bọn họ phái lão sư đến đưa bọn hắn. Ngài là thôn trưởng đi, ngài khỏe chứ, ta gọi Thạch Lỗi, mấy vị này ngài hẳn là đều gặp. Gặp qua, đều là người tốt a. Cho chúng ta thôn hài tử đưa qua sách. Đưa qua văn phòng phẩm, cũng không dám quên, chớ cùng chỗ này đứng đấy. Chúng ta đi vào trước, ta trước mang mấy vị lão sư đi xem một chút cho bọn hắn an bài chỗ ở phương. Chúng ta nơi này nghèo, điều kiện kém một chút, các ngươi đừng thấy lạ. Những thôn dân khác tuy nhiên đều xông tới, nhưng rõ ràng đều có chút khiếp đảm. Dù sao đều là khá là niên kỷ lão nhân, cũng không chút ra khỏi thôn. Nhìn thấy trong thành đến đại học sinh khó tránh khỏi có chút khiếp đảm. Thạch Lỗi theo những thôn dân kia chào hỏi. Quay đầu nhìn xem Tôn Di Y 4 người. 5 người liền đi theo thôn trưởng cùng các thôn dân. Cùng một chỗ vào thôn tử. Phòng trọ hiển nhiên là cố ý thu thập qua. Thế mà còn là loại kia rất kiểu cũ thổ gạch phòng. Trong phòng mặt đất cũng là nện vững chắc bùn đất. Chỉ có buồng trong ngủ người gian phòng mặt đất tùy ý trải mấy khối tấm ván gỗ. Thu thập ngược lại còn tính là sạch sẽ. Phòng trọ cũng không tính là nhỏ. Chính diện một gian nhà chính. Ở giữa là một cái bàn bát tiên. Bên trên còn bày biện chút rúm gió quýt khi cống phẩm. Cái bàn dựa vào tường vị trí bày biện một chương nho nhỏ di ảnh. Mọi người đi theo thôn trưởng vào nhà. Những thôn dân khác liền tất cả đều trong sân ngồi xổm xuống. Lão thôn trưởng kéo qua hai đầu dài mảnh băng ghế. Dùng tay áo ở bên trên chà chà. Hơi có vẻ thẹn thùng nói. Chúng ta chỗ này điều kiện không tốt. Mấy vị lão sư nhiều đảm đương. Thạch Lỗi cười cười. Ngồi xuống trước. Sau đó nói. Đừng để đại gia đại nương nhóm ngồi xổm tại bên ngoài. Đều vào nhà đi. Bên ngoài thái dương còn liệt đây. Thôn trưởng lại khoát khoát tay nói, không có việc gì, chúng ta những người này, thói quen, cái nhà này là cố ý thu thập đi ra cho mấy vị lão sư. Bên trái căn này lớn một chút, liền phiền phức hai vị lão sư chen một chút, bên phải cái này phòng nhỏ, phía sau còn có một gian phòng, vừa vặn có thể ở lại, không qua đi một bên gian kia bên cạnh là nhà bếp, có thể sẽ có chút vị đạo, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi lôi kéo thôn trưởng, ngăn cản hắn muốn cho mình mấy vị đổ nước cử động. Nhượng hắn ngồi xuống về sau, Thạch Lỗi mới nói, điều kiện tuy nhiên đơn sơ, nhưng nhìn ra được, thôn trưởng cũng sắp xếp người chăm chú thu thập qua. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không có vấn đề gì. Tôn Di Y cùng Ngô Nhu Nhu 4 người vội vàng cùng một chỗ. Nói ra, không có việc gì, cái này đã rất tốt. Bên ngoài đột nhiên có cái lão thái thái mở miệng liền nói. Đó là nhất định phải tốt đi một chút. Cái này phòng là nhà trưởng thôn. Nhà hắn khuê nữ là trung chuyên sinh. so chúng ta coi trọng nhiều. Tuy nhiên một năm này cũng chưa chắc một lần trở về. Nhưng là cho hắn cha gửi đến tiền là chúng ta thôn nhiều nhất. Năm người thế mới biết. Vì an bài 4 người sinh viên đại học sinh hoạt. Thôn trưởng là đem chính mình phòng trọ thu thập đi ra. Thôn trưởng, vậy ngài ở chỗ nào? Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y gần như đồng thời mở miệng hỏi đến. Thôn trưởng chất phác cười một tiếng. Nói, thôn làng người trẻ tuổi đều tại ngoại địa. Ta với ai nhà còn không thể ở một thời gian ngắn. Chủ yếu là trong thôn nghèo. Phòng trọ đều tương đối nhỏ. Ta đây là trước đây ít năm nhà ta khuê nữ trở về xuất tiền cho tại phía sau thêm 2 gian phòng. Không dối gạt mấy vị. Trước kia chúng ta liền theo bên trái cái kia phòng lớn ngủ. Ta cùng ta khuê nữ còn có bạn già. Đều ngủ này phòng. Bên phải cái này phòng. Là nấu cơm. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Này phòng khá hơn chút năm chưa làm qua cơm. Ta khuê nữ đem lò đều lấp đầy. Theo phổ thông phòng không có khác nhau. Nếu không các ngươi mấy vị xem một chút đi. Có cái gì muốn thu thập. Ta gọi bọn họ cho thu thập. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi nháy mắt, Tôn Di Y 4 người chịu gian phòng đi một vòng. Sau khi ra ngoài, Tôn Di Y nói, thôn trưởng, ta cảm thấy nếu không chúng ta vẫn là ở tới trường học qua. Ngài cũng không cần chạy đến nhà khác ở qua, liền theo nhà mình ở đi. Có phải hay không có chỗ nào không hài lòng? Người một mực nói, ta để bọn hắn tranh thủ thời gian thu thập. Không có gì không hài lòng. Chỉ là không muốn cho ngài thêm phiền phức. Vậy thì có cái gì phiền phức? Là chúng ta thôn cho các ngươi mấy vị thêm phiền phức. Trường học bên kia không có cái gì. Có vài việc gì đó. Phụ cận muốn hô cá nhân đều hô không đến. Tiếp cận 10 dặm đường đây. Tôn Di Y còn muốn kiên trì. Thạch Lỗi lại nói. Di Y, các ngươi cũng đừng tranh chấp. Đã lão thôn trưởng an bài tốt. Các ngươi liền theo chỗ này ở lại. Chỉ là nơi này tới trường học khoảng cách thật có chút xa. Đi học tan học đều không tiện. Lão thôn trưởng, trong thôn liền không có cái gì địa phương khác làm cho các học sinh đi học. Ta nghe nói cũng liền hơn 20 đứa bé. Chấm ngoặc kép, Thạch lão sư, người không tìm hiểu tình hình a? Cái này hơn 20 đứa bé, cũng không đều là thôn chúng ta bên trong. Còn có phụ cận mấy cái thôn. Cái kia trường học a? Trước kia là chúng ta nơi này một cái cung tiêu xã. Về sau không phải không dùng a. Chỗ ấy vừa vặn khoảng cách phụ cận mấy cái thôn làng lộ trình đều không khác mấy. Cho nên liền đem nơi đó đổi thành tiểu học. Vừa vặn 7 gian phòng. Lão sư một gian phòng làm việc. Còn lại 6 gian là bọn nhỏ phòng học. Mỗi cái niên cấp một gian. Trong thôn cũng không phải hoàn toàn tìm không ra địa phương có thể đi học. Tổ tông từ đường vẫn tương đối rộng rãi. Nhưng là như thế này lời nói. Chúng ta thôn hài tử là thuận tiện. Những thôn khác hài tử. Xa nhất mỗi ngày phải đi 20 dặm đường mới có thể đến thôn chúng ta. Gần cũng phải 15 đến 16 dặm đường. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo còn có như thế cái tình huống. Hắn nhíu nhíu mày. Nói. Cái đứa bé kia nhóm mỗi ngày đến trường cũng là đi tới đi. Trong nhà có trâu, liền đuổi cái xe bò đưa qua. Đại bộ phận hài tử chỉ có thể chính mình đi tới qua. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chỗ này nghèo thì nghèo, nhưng không có gì người xấu. Bọn nhỏ đến trường tan học trên đường trừ vất vả chút không có nguy hiểm gì. Thạch Lỗi thoáng trầm, ngâm, nói, mình trong thôn có người hội cưỡi xe đạp a. Những thôn khác đâu, món đồ kia cũng không khó. Đại nhân cưỡi trên qua, làm sao cũng có thể cưỡi. Lão thôn trưởng, nếu như ta quyên một nhóm xe đạp đến mỗi cái thôn làng. Chúng ta chỗ này thôn dân có thể cưỡi xe đưa bọn nhỏ đi học a. Cái kia ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, vẫn là khác tốn kém. Chúng ta chỗ này đường không tốt. Xe đạp vật kia quý giá đây. Cưỡi chẳng phải đều hỏng. Mà lại... Chúng ta cũng không dám để cho các ngươi tốn kém nữa. Các ngươi có thể tới giúp đỡ bọn nhỏ bồi bổ khóa. Đã vô cùng cảm kích. Thạch Lỗi cười nói. Ta vừa vặn cũng là làm cái này. Mà lại chúng ta sản xuất xe. Không có khác đặc điểm. Cũng là rắn chắc. Nhịn tạo. mà lại thành cũng không có nhiều tiền. Ngài không cần lo lắng. Hết thảy có mấy cái thôn làng. Lão thôn trưởng lắp bắp nửa ngày không chịu nói. Ngược lại là bên ngoài có cái thanh âm nói ra. 7 cái. Ta mỗi cái thôn làng cho đưa 5 cỗ xe đạp. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.